Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1699 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đắk Lắk. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này á là do ông ngoại của bạn cùng với lại ông út là em ruột của ông ngoại bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1970, là cách đây đã hơn 50 năm trước rồi. Thời điểm đó, ông ngoại với ông út của bạn vẫn còn trẻ. Năm đó, ông ngoại tầm khoảng 30 tuổi, còn ông út của bạn thì cỡ 20-21 tuổi thôi. Ngoại kể rằng ngày xưa, gia đình của ngoại sống trong một căn nhà gỗ. Phía trong nhà nhìn lên sẽ thấy những cái cây xà ngang. Căn nhà này á là do ông cố là ba của ông ngoại bạn cất cũng đã nhiều năm rồi. Về sau này ông ngoại phát hiện á trong những cây xà ngang có hai cây bị mối mọt ăn, thành ra nó bị mục. Thì lúc đó ông ngoại mới kêu ông út đi cùng với ngoại lên trên rừng để mà tìm một cây gỗ khác đem về làm hai cây xà ngang mới thay thế vô hai cây xà ngang bị mục đó. Thì lúc đó hai anh em mới đi ha, đi sáng sớm đem đồ ăn đồ theo ăn. Thì khi mà lên tới rừng rồi á, ông ngoại mới lựa tìm. Nhưng mà lúc đó ông ngoại không có ưng ý được cây nào cả. Cho nên ông ngoại với lại ông út mới đi sâu vô trong rừng hơn. Thì cuối cùng ông ngoại đã tìm được một cây. Cây này là cây cam xe các bạn. Ngoại xem cây gỗ này á, ngoại rất ưng là tại vì cây này nó cũng không lớn lắm, cũng không nhỏ quá. Đem về á, mình sẽ làm hai cây xà ngang được. Cho nên ông ngoại mới kêu ông út rằng á, là ê út, mình chặt cây này được nè. Bây giờ mày leo lên trên, mày chặt hết mấy cái nhánh đi, xong rồi sau đó hai anh em mình mới cưa rồi mới lo về nhà ha. Thì lúc đó ông út của bạn mới leo lên trên cao để mà chặt bớt mấy cái nhánh chìa ra đó. Trong cái lúc mà ông út đang chặt á, tự nhiên ông út nghe tiếng ai la một cái á một cái, khiến cho ông út của bạn hết hồn. Ông út mới ngừng tay, mới nhìn xuống hỏi ngoại rằng á, là ủa anh sao vậy, bị cái gì vậy, bị cái gì vậy? Cái ông ngoại nói tao có bị gì đâu, mày sao mày? Thì lúc đó ông út mới nói rằng á, là ủa sao em nghe tiếng anh la, mà em nghe tiếng anh la em tưởng anh bị gì. Cái ông ngoại nói tao có la đâu trời, sao vậy? Thì lúc này á ông út nói ủa kỳ ta, anh không la, em nghe rõ ràng có tiếng người nào la mà ta, anh có nghe không? Cái ông ngoại nói không tao không có nghe, chắc là con gì nó kêu thôi, mày chặt lẹ đi rồi xuống đây á cưa cây rồi còn lôi cây về nữa chứ để mất công tối. Thì lúc đó ông út lại tiếp tục chặt, ông út cứ tưởng rằng con gì kêu thôi. Rồi sau khi chặt xong ông út mới tuột xuống ha, ông ngoại với ông út mới cùng nhau cưa cái cây cam xe đó. Thì trong cái lúc cưa ông út cảm giác như là nó cứ rờn rợn, nó cứ ớn ớn sao đâu đó, nhưng mà ông ngoại của bạn thì thấy bình thường. Ông út nhìn ông ngoại thấy vẻ mặt ông ngoại rất bình thường, ông út cứ nghĩ rằng chắc là do trong đây trong rừng thành ra mình mới có cảm giác đó thôi. Thì sau đó cũng cưa xong rồi hai anh em mới kéo cái cây này về nhà. Về tới nhà cũng chiều tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ các bạn. Thì sau đó ông ngoại mới nói với ông Út rằng á, là hả giờ cũng chiều rồi, làm cũng kịp đâu có gì mai làm. Để giờ tao qua tao nhờ anh Sáu với là anh Chín, tại vì hai ông này á là kiểu như có đầy đủ đồ nghề dựng nhà các bạn. Thì ông ngoại sẽ qua nhờ hai ông này ngày mai qua làm xẻ cây đồ, rồi cùng với ngoại cùng với lại ông Út á là gỡ hai cái cây bị mục xuống rồi đưa hai cây mới lên. Thì lúc đó ông ngoại mới đi qua bên nhà ông Sáu ông Chín nhờ hai ông ngày mai qua làm phụ rồi có gì gửi công, nhưng mà hai ông không chịu. Hai ông kêu rằng công cán có gì hả tụi bay hả đãi tụi tao nhậu cử là được rồi, đãi nhậu một bữa được rồi, chiều nay nhậu luôn đi. Thì lúc đó ông ngoại cũng ok liền các bạn, xong rồi cũng rủ ông Sáu ông Chín qua nhà kêu bà ngoại làm đồ nhậu, rồi rủ thêm một hai ông trong xóm nữa qua nhậu chung. Chiều hôm đó mấy ông nhậu cũng bình thường, cho tới tối á, thì mạnh ông nào về nhà ông nấy để ngủ để ngày mai qua làm ha. Thì lúc này ông ngoại với lại ông út của bạn cũng vô nhà ngủ, ban đầu ngủ cũng bình thường thôi, do ông ngoại của bạn cũng mệt với lại xỉn á, cho nên vô giấc rất là lẹ. Thì khi ngủ ông ngoại của bạn đã nằm mơ, trong giấc mơ ông ngoại thấy có một người bị nguyên một nhóm người tầm khoảng 9-10 người vậy đó, nguyên nhóm này á, rượt đuổi người kia quá trời luôn. Rượt mà hả, người á, thì cầm dao, người thì cầm gậy guộc, rượt mà chửi sùm chửi vậy đó. Thì lúc đó ha ông ngoại nhìn thấy rõ ràng, sau đó ông ngoại giật mình tỉnh dậy. Thì ông ngoại nghe tiếng mẹ của bạn năm đó cỡ 2-3 tuổi vậy đó, mẹ đang khóc, rồi bà ngoại đang dỗ. Bà ngoại mới quay qua giờ ông ngoại nói rằng đó là trời ơi hả anh ngủ anh thấy cái gì mà em hả là đạp đạp cái chân vô người anh, em kêu anh mà anh không dậy, anh làm cái gì anh ngủ mà anh la làng sùm khiến cho con á là nó giật mình, nãy giờ nó khóc em dỗ nó chưa nín nữa nè. Thì lúc này á ông ngoại mới gãi đầu mới nói với bà ngoại rằng á là anh nằm mơ thôi, chắc là nằm mơ anh la. Cái xong sau đó do cũng mệt quá cho nên ông ngoại á mới nằm xuống ngủ tiếp nha. Thì khi mà ông ngoại ngủ tiếp á, ông ngoại lại tiếp tục mơ, nhưng mà kỳ này á ông ngoại nhìn thấy mình là cái người bị rượt. Ông ngoại chạy quá trời chạy luôn, còn nhóm người 9-10 người kia ha là rượt ông ngoại, vừa rượt vừa chửi nha, mày đứng lại chưa, mày đứng lại chưa, tụi tao giết mày, tụi tao giết mày, mà la sùm vậy đó. Ông ngoại thì chạy quá trời chạy, ông ngoại sợ hãi. Xong sau đó ông ngoại lại giật mình tỉnh dậy, thì lúc này dòm qua thấy là bà ngoại đã dỗ mẹ ngủ rồi. Lúc đó ông ngoại mới hoang mang nói trời ơi, sao nằm mơ thấy kỳ cục vậy trời. Nằm mơ ban đầu thì thấy là ông nào đó bị nguyên nhóm người rượt, nhưng lần thứ hai thì lại thấy mình bị rượt, là sao vậy trời, sao kỳ cục vậy trời. Nhưng mà nằm hồi sau đó ông ngoại lại ngủ tiếp, cho tới sáng dậy ông ngoại mới ra hàng trước, ông ngoại ngủ nước trà. Thì lúc đó đó ông Út của bạn cũng đi ra, ông Út cũng mới dậy ra ngồi dụi dụi dụi mà nhìn ông Út có vẻ mệt mỏi dữ lắm. Cái ông ngoại mới hỏi mốt rằng là hả sao nhìn mệt mỏi quá vậy, bộ tối hôm qua ngủ được hả mày. Thì lúc này ông Út mới nói rằng là trời ơi em ngủ mà em nằm mơ thấy cái gì mà tào lao quá trời luôn. Cái ông ngoại hỏi thấy gì, ông Út nói rằng là em nằm mơ em thấy hả em bị nguyên một đám người cỡ 9-10 người vậy đó mà nó rượt em chạy quá trời chạy luôn. Thì lúc đó ha em có quay lại em dòm tụi nó, em thấy thằng á thì cầm dao cầm mát cầm gậy guộc giùm lum, nó chửi em quá trời chửi, rồi nó kêu em đứng lại nó đòi giết em gì tùm lum, trong mơ em thấy em chạy muốn chết luôn vậy đó. Vậy hả mệt quá trời mệt, người mà nhức luôn vậy nè. Thì lúc đó ông ngoại mới nói trời ơi sao mày nằm mơ thấy giống tao quá vậy. Cái ông ấy hỏi ủa là sao, cái ông ngoại nói rằng thì tao nằm mơ cũng giống mày vậy đó, nhưng mà ban đầu á là tao mơ tao thấy ông nào đó bị nguyên đám người rượt đuổi, là tao thấy cái cảnh vậy. Nhưng lần thứ hai tao mơ thì tao thấy là tao bị rượt đuổi. Ủa sao tao với mày nằm mơ giống nhau vậy trời. Cái ông út nó ừ sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, nguyên đám người cũng cỡ 9-10 người á, 9-10 người đúng không. Cái ông ngoại đó đúng rồi. Thì lúc đó hai người rất là hoang mang, không hiểu sao mình lại nằm mơ thấy giấc mơ như thế. Nhưng mà do hai người cứ nghĩ rằng đó chỉ là mơ thôi. Rồi hồi sau nữa là ông Sáu với ông Chín mới qua, cho nên nó là cũng bắt tay vô công việc nha. cũng không có nghĩ tới giấc mơ đó nữa. Thì cũng hả là xẻ cái cây gỗ căm xe đó ra, rồi cũng mài đồ vậy đó ha. Rồi sau đó là mới tháo hai cái cây xà ngang mà bị mục đó xuống, rồi bắt đầu là mới để hai cái cây này lên, cũng đóng rồi cũng đàng hoàng vậy đó. Làm xong xuôi là cũng đã chiều rồi. Thì chiều hôm đó mấy ông này lại tổ chức nhậu tiếp. Tại vì ông Sáu với ông Chính là không lấy tiền mà, cho nên đó là nhậu thêm cử nữa. Thì nhậu cũng bình thường không có gì hết, cũng quên mất tiêu cái chuyện mơ tối hôm qua. Rồi sau khi nhậu xong rồi, mạnh ông nào về nhà ông nấy, ông ngoại với là ông Út cũng về nhà ngủ ha. Thì khi ngủ ông ngoại lại tiếp tục nằm mơ. Và kỳ này á, ông ngoại thấy có một người đang chạy quá trời chạy luôn. Rồi hả là thấy nguyên một nhóm người đang rượt theo người đó. Nhóm người này là tầm khoảng 9-10 người nha các bạn. Thấy người đó chạy mà sợ hãi nhìn tội nghiệp dữ lắm. Thì ngoại thấy vậy, ông ngoại lại bàng hoàng giật mình tỉnh dậy. Nhìn qua thấy hả bà ngoại với mẹ của bạn ngủ ngon lành. Cái ông ngoại mới nghĩ rằng đó là trời ơi sao mơ giống như tối hôm qua nữa vậy trời, gì kỳ cục vậy trời. Xong cái ngồi sao cái ông ngoại nằm nghỉ miên man vậy đó, cái ngồi xong ngoại ngủ luôn. Thì kỳ này là ông ngoại ngủ được tới sáng. Tới sáng ngày hôm sau á, ông ngoại ra ngoài gặp ông Út của bạn, mới hỏi rằng nay mày thức sớm quá vậy. Cái ông Út nói trời ơi em có ngủ được gì đâu. Cái ông ngoại hỏi sao ông ngủ, sao ông ngủ được. Cái ông Út nói hả lúc đầu hôm á nhậu xỉn em cũng ngủ được, nhưng sau đó ngủ mà người của em giống như bị hả là ai đè lên khó chịu dữ lắm. Em ngộp thở quá trời ngộp thở luôn. Rồi em dãy dùng dữ lắm em mới tỉnh dậy được. Rồi em thức luôn tới giờ luôn vậy đó. Cái ông ngoại nói sao kỳ vậy ta. Tối hôm qua hả thì tao lại tiếp tục mơ. Tao không có bị giống mày, nhưng mà tao lại tiếp tục mơ là tao thấy có người bị rượt đuổi quá trời luôn. Rồi sau đó là hả tao giật mình dậy, rồi tao ngủ lại, tao cũng ngủ được tới giờ. Ủa sao kỳ cục vậy, nhưng mà hai người chỉ nghĩ đó là giấc mơ thôi chứ không có nghĩ vì gì về vấn đề tâm linh nha các bạn. Thì cho tới trưa ngày hôm đó đó, tự nhiên nha, bà ngoại của bạn la làng sùm hết trơn. Ông ngoại phía ngoài, ông Út thì ở làm sao á, mới nghe mới chạy vô nhà hỏi gì vậy. Cái ngoại mới chỉ ở dưới nền đất á các bạn, thì ở dưới nền đất á lúc này có những cái vết giống như là máu mà bị khô lại vậy. Thì ông ngoại mới coi những cái vết đó, ông ngoại nói ủa cái gì vậy trời, cái gì vậy. Cái bà ngoại mới nói rằng là không biết nữa, mà hôm qua là đâu có đâu, mà sáng này cũng có mà tự nhiên bây giờ có nè. Giờ anh coi coi nó là cái gì. Thì ông ngoại coi coi tới coi lui không biết là cái gì, giống như máu vậy đó. Mới nhìn lên trên thì thấy rằng là mấy cây xà ngang trên cũng bình thường có gì đâu. Cái ông ngoại nói chắc là con nào nó bị thương rồi, cái kiểu giống như là nó chạy vô trong nhà của mình á, cho nên nó là nó để lại vệt máu trong nhà của mình thôi, có gì á là chùi chùi nó đi. Thì sau đó bà ngoại cũng chùi chùi đi ha. Rồi ngày hôm đó cũng trôi qua. Cho tới tối hôm đó thì khi mà ngoại của bạn ngủ, hôm nay là không có sỉnh nè, ngoại kể rằng á là tối đêm đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên á là ngoại cảm giác như là có người lay lay lay lay cái chân của mình. Thì lúc này ngoại của bạn mới giật mình tỉnh dậy. Khi tỉnh á, ngoại nhìn thấy ở dưới chân có một người đang đứng. Thì lúc này là ngoại mới giật mình hết hồn chân. Ngoại mới hả là chồm chồm ngồi bật dậy vậy nè. Cái ngoại mới dòm kỹ lại coi ai vậy. Thì lúc đó ngoại thấy rõ ràng đó là một người đàn ông. Mà cái ông này á các bạn, cái phần đầu trên của ổng á, ngoại kể rằng cái kiểu giống như là bị tét ra vậy đó. Máu chảy ra quá trời luôn. Thì ngoại mới hoảng sợ hỏi ông là ai vậy, ông là ai vậy, sao tự nhiên vô nhà tôi vậy, ông là ai. Thì lúc đó ông này mới nói rằng là hả chú em ơi, chú em kêu ngoại vậy đó, chú em ơi, chú em ơi làm ơn giúp tôi với, giúp tôi với. Ngoại thì nhìn thấy ổng ngoại sợ, cái ngoại mới hỏi rằng là cái gì giúp, ông ở đâu mà vô đây, ông ở đâu vô đây. Thì ông này mới kể rằng là hả chú em ơi, tôi á là bị giết lâu lắm rồi. Tôi á hả là hồi đó như là tôi đi ngang trong rừng á thì tôi bị tụi cướp kiểu như là lâm tặc á các bạn. Thì tụi này á là nó cướp đồ của tôi, xong rồi nó giết tôi, nó để xác tôi trong rừng á. Thì sau đó là có người khác, người ta vô rừng người ta thấy xác của tôi á, người ta không biết tôi là ai, cho nên đó là người ta đã chôn tôi giùm. mà người ta chôn tôi á là ngay gần cái gốc cây gỗ căm xe mà chú em đã cưa đó. Bây giờ á là xương của tôi nằm dưới đất gần cái chỗ đó. Ổng mới diễn tả là thí dụ như cái cây đây đi thì xương của ổng nằm kế bên chịch về hướng nào bao nhiêu xăng vậy đó. Ổng nói rằng á là hả cái người đó chôn tôi làm phước chôn tôi. Mà chú em ơi, tôi nằm trong đó lạnh lẽo bao nhiêu năm nay rồi, tôi chết lâu lắm rồi. Mà tôi nằm lạnh lẽo bao nhiêu năm nay, không có ai cúng kiến gì cho tôi hết trơn á. Hòm tôi nương vô trong cái cây gỗ căm xe đó, thì chú em đã cưa cây gỗ này đem về đây để mà làm xà nhà đó. Thì khi mà nghe tới đó ông ngoại rất sợ, các bạn ông ngoại nói rằng á là ông nói thiệt không? Ông nói thiệt không? Thì lúc này á, ổng nói rằng nếu mà chú em không tin á, ngày mai chú em coi trên hai cái cây gỗ cam xe mà chú em làm hai cái thanh xà nhà đó ha, thì chú em sẽ thấy vết máu là máu của tôi đó. Có gì chú em ơi, chú em làm phước giúp cho tôi, giúp cho tôi đi, chú em vô lại cái chỗ đó đó, chú em đào xương của tôi lên. Xong rồi sau đó chú em á là đem tôi chôn cất đàng hoàng, cúng kiến cho tôi đi. Rồi có gì chú em cũng tháo luôn hai cái thanh xà ngang đó để mà chú em đốt đi, đừng có để mua cái cây khác. Ê, xin lỗi, chặt cái cây khác để vô. Thì chú em làm phước giúp đỡ tôi nha chú em, chứ tôi ở trong đó lạnh lẽo dữ lắm, cô đơn dữ lắm, từ nào giờ đói khát không ai cúng cho ăn hết trơn á. Thì sau khi ông này nói xong rồi ông biến mất các bạn, thì lúc đó ông ngoại của bạn cũng giật mình tỉnh dậy thì mới biết rằng mình vừa mới trải qua một giấc mơ. Ông ngoại quá trời sợ luôn, mơ cái gì mà nó y chang thiệt vậy trời, nổi da gà cục cục cục, mồ hôi mồ kê của ông ngoại đổ quá trời luôn, người của ông ngoại rất là đau nhức. Thì lúc đó ông ngoại ngồi dậy, ông ngoại đi xuống giường, mà trời lúc đó là chưa có sáng, ông ngoại đi ra ngoài á các bạn. Hiện hồi sao thấy ông Út đi ra. Ông Út mới nói với ông ngoại rằng đó là trời ơi, anh hai, mới nãy á, là em nằm em thấy có ông đó. Ông đó hả là hả cái đầu ông bị tét chỗ này nè. Ông nói với em á, là ông bị cướp giết, đánh vô trong cái đầu của ổng, khiến cho cái đầu của ổng bị bể. Rồi nó giết ổng, có người khác người ta chôn ổng giùm. Ổng nằm ngay chỗ cái góc gần gần của cái gỗ căm xe trong rừng đó. Thì ông Út của bạn nằm thấy y chang như là ông ngoại của bạn thấy, hai anh em đều thấy giống nhau. Cho nên nó là hai ông mới quyết định rằng đó là thử qua hôm sau đi lên trên rừng. Ê xin lỗi, trước tiên là đợi trời sáng rồi mới kiểm tra hai cái cây xà ngang đó các bạn. Thì khi kiểm tra thì thấy những cái vết cắt á là nó có cái đen đen giống như máu thiệt. Rồi sau đó là hai ông mới đi lên trên rừng á, bắt đầu tìm lại cái đường cũ, rồi kiếm lại ngay chỗ cái gốc của cái cây gỗ căm xe mà hai ông đã cưa. Rồi cái hướng nào chịch về hướng bên đây chút xíu thì hai ông đào lên thử, thì đúng thiệt là có một bộ xương trắng các bạn. Sau đó là hai người á, là đã góp nhặt đem về, xong rồi á, là đem chôn cất đàng hoàng. Rồi cũng nhờ ông Chính với lại ông Sáu qua, rồi hả là thay thế bằng hai cái cây khác, rồi cũng hả là gỡ hai cây xà đó xuống đem đốt luôn các bạn. Thì ông ngoại của bạn á là cũng cúng kiến rất là đàng hoàng. Rồi sau đó là ông ngoại không có thấy gì nữa hết, ông Út của bạn cũng không thấy gì nữa hết. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của một bạn nam quê ở Đắk Lắk đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta như thế đó các bạn. Mình nghe chuyện này cái mình suy nghĩ, mình thấy tội nghiệp cho cái ông đó quá các bạn ha. Ông đó là hả bị cướp giết á, cho nên nó hả là nằm cô đơn ở trong rừng. Rồi bao nhiêu năm trời không có ai cúng kiến, đói khát lạnh lẽo cũng tội nghiệp. Nhưng mà cuối cùng á, đã gặp được ông ngoại của bạn với lại ông Út của bạn thì nói chung á, là cũng có duyên với nhau á. Cho nên nó là mới cho ông ngoại tìm thấy cái gốc cây đó, tìm thấy được cái cây gỗ đó. Rồi cuối cùng ông ngoại với ông Út giúp được các bạn, thì cũng không thấy ông này về nữa. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn nghĩ như thế nào thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Hồi cách đây mấy tập trước đó là Thi cũng có kể một chuyện về Ba của bạn là hình như cũng ở Đắk Lắk, đúng rồi, ở Đắk Lắk ở tập 1690 nè, là thi cũng kể là chuyện của một bạn ở Đắk Lắk là ba của bạn ấy với lại người thân cũng lên rừng để mà chặt cây gỗ đem về làm nhà. Hình như khu vực đó là người ta hay lên rừng để chặt gỗ đem về làm nhà quá các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu. Tiếp theo là chuyện thứ hai, chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê của bạn ở Long An. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng ba mẹ của bạn á là theo đạo Cao Đài. Ba mẹ của bạn từ nào tới giờ ăn chay trường luôn. Còn bạn á thì bạn không có theo đạo gì hết. Kiểu như hả, không có, nói chung là thí dụ như có đi thánh thất á, thì bạn cũng có đi, đi chùa bạn cũng có đi nữa, nhưng mà bạn không có theo đạo nha. Thì bạn kể rằng á, là mẹ của bạn có người em là cậu út của bạn. Thì cậu út của bạn á có vợ. Hai vợ chồng á là có với nhau tổng cộng là ba người con. Nhà của cậu út là cách nhà của ba mẹ bạn tầm khoảng chừng 500 mét. Mà cái căn nhà này là của ông bà ngoại để lại cho cậu út của bạn. Căn nhà này cũng đã lâu đời rồi nha các bạn. Phía trước nhà là có một cây me tây rất là lớn. Thì bạn kể rằng á, cái đợt đó mợ út của bạn sanh đứa con thứ ba, con út á, là lúc này á, hai đứa con lớn của cậu mợ út, một đứa là đã học lớp 7, một đứa thì học lớp 5, hai đứa đều là con trai hết nha. Thì do đợt đó mợ út của bạn đi sanh, cậu út của bạn đi nuôi. Cho nên á, cậu út mới kêu bạn rằng á, là tối mày qua mày ngủ bên nhà để mà giữ giùm hai đứa em giùm cho cậu. Để tụi nó là lo chơi bời rồi tụi nó đi chơi tụi nó không về nhà nữa. Thì lúc đó là bạn cũng dạ. Chiều tối hôm đó bạn cũng qua. Sau khi mà mấy anh em nấu cơm ăn xong rồi á, thì mấy anh em cũng bày ra chơi game. Chơi game xong rồi cũng đi ngủ. Thì bạn kể rằng tối hôm đó ngủ do là trong buồng nóng quá, nóng chịu không nổi luôn. Thành ra bạn mới kêu tụi nó rằng là thôi bây giờ lấy chiếu với lại lấy mùng á, đem ra ngoài hàng ba nhà để mà nằm ở phía ngoài cho gió nó mát, mình mở quạt thêm nó cũng hả là thoáng nó mát. Thì lúc này mấy anh em mới ra phía ngoài hàng ba cũng trải chiếu giăng mùng xong rồi chung vô ngủ ha. Thì bạn kể rằng bạn đang ngủ rất là ngon, đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên bạn nghe tiếng kêu rằng á là con ơi con ơi con ơi con ơi. Thì khi mà bạn nghe tiếng kêu bạn mới giật mình tỉnh dậy, ai kêu vậy trời. Cái bạn mới nhìn ra thì bạn thấy có một bà, bạn thấy rằng cái bà này á là kéo cái mùng xong rồi đút cái đầu vô. Thì khi mà bạn thấy cái bà này đút cái đầu vô một cái nha, là bạn hoảng hốt, mà ta nói người của bạn cứng ngắc luôn, cứng ngắc như khúc cây không có phản ứng được luôn á các bạn, nhìn rất là ghê. Bạn thấy rõ ràng gương mặt của bả đó là trắng xác à, mà bả có hai cái răng nanh rất dài, còn tóc của bả thì có lọn có lọn có lọn uốn lọn á, rồi bả mặc bộ đồ bà ba. Mà bạn nói rằng á là cái mặt của bà này giống như cái mặt với lại cái kiểu tóc của bà này giống như là mấy cái hình mà người ta in trên mấy cái xe nước mía hồi xưa vậy đó, là bạn thấy cái mặt bà này vậy đó mà có răng nanh dài nha. Thì lúc đó là bạn sợ dữ lắm, thấy gương mặt bà kinh dị quá, ghê quá, bạn sợ lắm. Cái bà nói làm sao nè, con đừng có sợ cô nha, con đừng sợ cô nha, con ơi con, hôm nay cô xuất hiện ở đây nè để cô nói, cô nhờ con một việc. Thì lúc này là bạn ta nói là không thể nào mà trả lời trả vốn gì được. Tại vì bạn nói rằng lúc đó cơ thể bạn cứ ngắt miệng, bạn cũng ú ớ luôn. Nhìn bà bạn sợ quá mà. Cái bạn nói tiếp vậy nè. Bạn nói rằng đó là hồi hôm trước là cách đây cỡ khoảng hơn nửa tháng trước, do mợ của bạn đi khám thai á. Rồi cậu của bạn chở mợ đi. Thành ra là cậu cũng có nhờ bạn qua để mà giữ nhà với lại lo cho mấy thằng em giùm. Thì bạn cũng có qua, thì hôm đó là bạn qua từ trưa. Thì khi mà bạn qua trưa vậy đó, bạn có giăng cái võng để mà bạn ngủ trước. Thì bà nói vậy nè, Cái lần trước á, khi mà con qua đây á, là con ngủ trưa ở ngoài võng đó, gần ngay chỗ cây me tây nè. Cô là cô ở trên cây me tây đó. Cô thấy con là con hợp với cô lắm. Nhưng mà hôm đó là cô không có vô để cô nói con được. Tại vì hôm đó là có ông cố của con về. Ông cố của con đang trong nhà là ông cố ngoại của bạn, là ba của ông ngoại của bạn á. Thì bà nói tiếp rằng á là hôm đó là có ông cố của con về, ông cố trong nhà, cô không dám vô. Hôm nay nhà không có ai hết, cho nên đó là cô mới dám vô. Cô có duyên với con, cô mới nói với con vậy nè. Con ơi con hữu duyên, con giúp đỡ cho cô nha. Cô á là cô chết đây lâu lắm rồi. Cô chết đó là mấy chục năm trước thời chiến tranh lận. Cô chết lâu dữ lắm rồi, cô ở trên cây me tây á. Cô chết lâu cho nên cô có hai cái răng nanh dài vậy nè. Cô có răng nanh vậy chứ cô không có giữ đâu con. Bà nói vậy nha. Cô có răng nanh vậy chứ cô không có giữ đâu con đừng có sợ. Cô có nhiều lần á đi vô trong chùa á, xin vô trong chùa ở mà người ta thấy cô có răng nanh dài quá người ta không cho vô. Người ta không cho cô vô tại vì nhìn thấy cô có cái răng nanh dài vậy nè, nhưng mà cô không có giữ con ơi, cô không có giữ. Bây giờ á là hả con làm ơn làm phước á, chỉ có ba mẹ con mới cúng mới đưa cô vô trong chùa được thôi. Con làm ơn làm phước, con nói với ba mẹ con á là cúng cho cô đi, cúng đúng 12 giờ trưa mà cúng trái cây. Bà kêu rằng nha là trái cây phải khoét một lỗ nhỏ, xong rồi á con nói với mẹ con á là nhét hộp muối hộp vô trong cái lỗ nhỏ đó để cô ăn cái trái cây đó, cô rụng hai cái răng nanh đó đi thì cô mới vô chùa được. Có gì con nói với ba mẹ con cúng cho cô giùm, đem cô vô chùa giùm nha con. Nghe con nha con, giúp cô nha. Cô có răng nanh dài vậy đó nhưng mà cô không có hại ai, cô không muốn giữ đâu. Cô đợi dữ lắm nay mới nói được với con vậy đó. Thì khi bả nói xong tới đó nha, bả mới rút cái đầu ra. Tấn tấn tấn tấn tấn tấn cái mồng lại. Rồi là bả biến mất. Thì lúc đó bạn cũng tỉnh luôn. Bạn nhìn đồng hồ 4 giờ sáng. Trời ơi trời, bạn tá quả tâm tinh, bạn sợ hãi. Bạn nằm bạn đâu ngủ được nữa đâu. Thì rõ ràng á, không phải là mơ nha. Thí dụ như nếu là mơ đi thì có thể là mình thấy như vậy, cái mình giật mình tỉnh dậy thì mới nói là mơ. Còn đằng này nha, bạn thấy rõ ràng á, bả rút cái mình cái đầu của bả ra, xong rồi bả tấn tấn tấn tấn cái mồm lại cho bạn. Rồi sau đó là bạn tỉnh luôn đó. Là không ngủ mà tỉnh đâu, mà là tỉnh luôn cái lúc đó luôn. Trời ơi, lúc này bạn mới lấy điện thoại bạn coi là 4 giờ sáng. Bạn nằm bạn sợ, bạn đâu ngủ được. Cái bạn cũng đợi cho tới sáng hai đứa em bạn dậy rồi hả là cho tụi nó đi học. Bạn mới chạy về nhà, nhưng mà do là giờ đó ba mẹ đã đi làm rồi. Cho nên là bạn không có nói được. Tới trưa hôm đó ba mẹ của bạn về á thì bạn mới kể lại cho ba mẹ nghe là tối hôm qua con qua bên nhà cậu, con nằm con thấy như vậy như vậy như vậy đó. Thì cây me tây đó mẹ kể rằng á là hồi cái thời mà mẹ còn nhỏ xíu là cái cây đó đã có rồi, cây me tây rất lớn trước nhà của ngoại bạn hồi xưa. Thì mẹ nói trời ơi, nghe nói thì thấy ghê mà cũng tội nghiệp. Cho nên á mẹ của bạn mới chạy đi mua trái cây, xong rồi á là cũng khoét cái lỗ á các bạn để mà nhét hả là muối hộp vô giống như là lời của bà nói. Rồi cái hả mẹ mới kêu bạn trở lại đằng nhà cậu á, thì mới lập cái bàn ra ngay chỗ cây me tây để mà cúng trái cây, rồi đốt hai cái đèn cầy. Cái mẹ cũng khấn, lúc đó là đúng 12 giờ trưa. Mẹ kêu rằng á là chị ơi chị, em nghe con em nói vậy đó, thì bây giờ á là em cúng trái cây cho chị ăn trái cây đi, rồi có gì á để chồng em vô thánh thất á thì chồng em sẽ đi ngang để mà rước chị đi nha, bây giờ chị ăn trái cây trước đi nha. Thì lúc mà mẹ vừa nói xong, mà trong khi lúc đó là buổi trưa đứng gió không có miếng gió nào trơn á, tự nhiên mẹ vừa nói xong cái ha, gió ở đâu nó thổi một cái hù một cái mà tắt một cây đèn cầy, còn cây kia là vẫn cháy bình thường. Xong sau đó mẹ mới lấy hột quẹt để mà mẹ bật lại vậy đó ha, mồi lửa lại cái đèn cầy đó. Vừa mồi xong gió thổi hù qua một cái thì lại tiếp tục tắt nữa, cái mẹ lại mồi lên tiếp. Mẹ mới nói với bạn rằng đó là bả đã nghe rồi đó và bà về rồi đó các bạn. Thì cho tới chiều hôm đó khi mà ba của bạn vô thánh thất á, ba của bạn cũng có đi ngang qua bên nhà cậu. Ba mới kêu rằng đó là chị ơi chị, bây giờ em đi vô trong thánh thất nè. Giờ chị đi với em đi, rồi có gì em chở chị, em đưa chị vô trong thánh thất. Xong cái lúc này ba kể rằng nha, vừa nói xong tự nhiên ba có cảm giác giống như ai mà leo lên xe ngồi. Và cái sức nặng á, nó giống như là mình đang chở hai ba người chứ không phải một người. Xe đang bình thường, đang nhẹ nhàng, ba đâu có chở mẹ theo, đi có mình à. Mà vừa nói xong nha, tự nhiên cái xe nó nặng như là mình chở hai ba người vậy đó. Xong sau đó là ba chạy lại thánh thất. Thì từ đó về sau bạn có qua bên nhà cậu cũng không thấy gì nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay do một bạn nam đã trải qua rồi kể lại cho kênh của chúng ta nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng hồi trước đây á, bạn làm chỗ đó là làm ca từ 2 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm. Còn chồng của bạn á, thì đi làm nhiều khi tới 2-3 giờ đêm ảnh mới về. Bạn lúc này cũng đã có con rồi và khi mà bạn đi làm á, thì bạn sẽ chở con bạn qua bên nhà của mẹ chồng bạn. Nhà mẹ chồng bạn cách nhà của vợ chồng bạn là tầm khoảng chừng cây số thôi, không có xa. Thì bạn sẽ chở con bạn qua bên nhà mẹ chồng để mà gửi nó bên đó. Rồi cho tới tối khi mà bạn đi làm về á, thì bạn sẽ ghé qua bên nhà mẹ chồng để rước con của bạn về nhà ngủ. Vậy đó ha. Thì nói chung từ nào giờ không có gì hết. Cho tới hôm đó do là bạn ra trễ. Thành ra khi mà bạn ghé nhà mẹ chồng để mà rước con á, thì giờ đó trễ quá nó ngủ rồi. Cho nên mẹ chồng mới kêu rằng á, là thôi bây giờ nó ngủ rồi với lại giờ trễ rồi mà mày chở em về gì. Bây giờ á, là cũng 11 giờ mấy 12 giờ đêm rồi. Thôi mày về bển mày ngủ luôn đi. Để tối nay á, là nó ngủ đây với nội. Cái bạn nghe vậy bạn cũng chạy về luôn. Nhưng cái lúc mà bạn chạy về á, thì từ nhà của mẹ chồng bạn mà về nhà của hai vợ chồng bạn á, cái khoảng cách nó là tầm khoảng một cây số đi. Thì nó có hai đường. Một đường á, là đường ngoài. Một đường là đường tắt. Mà con đường tắt này nếu mà đi là tầm khoảng chừng 500-600 mét à. Giống như là nó gần hả là được hơn phân nửa vậy đó các bạn. Thì lúc đó đó bạn thấy trời cũng đã khuya. Cho nên đó là bạn đã quyết định chạy vô con đường tắt. Con đường tắt này tuy rằng đó là nó ngắn nhưng mà nó không có đèn. Không có đèn đường này. Với lại trên đường này đó, nó cũng có hả là cỡ mười mấy ngôi mộ vậy đó. Thì bạn cũng kệ, bạn cũng không có sợ đâu, bạn cũng chạy, bạn chạy về. Cho tới khi mà về tới nhà rồi cũng vô tắm rửa, xong sau đó là cũng buồn ngủ quá rồi, 12 giờ đêm. Cái bạn mới lên giường mà ngủ luôn. Thì khi mà bạn ngủ nha, bạn kể rằng á đang ngủ, tự nhiên á là bạn có cảm giác như là nghe tiếng lịch kịch, xong rồi bạn cảm nhận như là ai mà đang đứng ở phía ngoài giường. Cái giường của bạn là có giăng mùng. Thì bạn kể rằng lúc này bạn cũng say qua nhưng mà đang là sơ ke. Con mắt của bạn không có mở lớn đâu, mở hí hí thôi. Thì lúc mà bạn say ra bạn thấy rõ là có người đang đứng ở phía ngoài. Đang đứng ở phía ngoài, kế bên cái giường đứng phía ngoài mùng á. Thì do là bạn buồn ngủ quá. Cho nên đó là bạn không có mở mắt ra để mà coi hẳn là ai mà bạn nghĩ rằng đó là chồng của bạn đi làm về. Thì bạn hả lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng sau đó là bạn chợt nhớ lại rằng á là ủa sao chồng mình đi làm về ổng không chung với ổng ngủ đi mà mắc cái gì ổng đứng ở ngoài đó hoài. Xong cái sau đó tự nhiên bạn mới sực nhớ lại rằng á là ủa nếu mà chồng của bạn về á thì bạn sẽ nghe tiếng máy xe và đặc biệt là cái cửa nhà của bạn á bạn sẽ là đóng ở trong. Rồi khi mà chồng bạn về, ổng bắt buộc ổng phải kêu bạn ra mở cửa thì ổng mới vô được. Đằng này bạn đã đóng cửa rồi làm sao ổng vô được mà bây giờ ổng đứng đó. Cho nên bạn mới hốt hoảng, bạn mới mở mắt to ra. Thì lúc mà mở mắt to ra thì bạn thấy rõ ràng đó là một người đàn ông đen thui thù lùi nha các bạn. Tướng vóc dáng là vạm vỡ là đàn ông chứ không phải phụ nữ đâu. mà đứng ở ngoài vậy đó. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá trời sợ, cho nên nó là bạn mới niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật, niệm hồi hồi xa thì cha này biến mất tiêu, các bạn mới sợ hãi quá, bạn mới ngồi bật dậy. Lúc này là đang mở đèn ngủ phải không, bạn ngồi bật dậy á, bạn chạy ra ngoài bạn mở đèn sáng lên, rồi sau đó bạn gọi điện cho chồng bạn, bạn kêu chồng bạn về liền đi. Lúc này là tầm khoảng gần 1 giờ, cái chồng bạn hỏi vụ gì cái bạn kêu về liền đi, cái ổng cũng về. Ổng về cái hả, bạn cũng kể lại cho chồng bạn nghe vậy đó. Thì sau khi nghe xong, chồng của bạn hỏi rằng á, là hôm nay em về đường nào, cái bạn nói hôm nay á, hả do em về trễ quá, qua hả bên mẹ, mẹ nói rằng con nó ngủ rồi, để nó ngủ một đẳng, cái em về em đi đường tắt em về. Thì chồng bạn la, chồng bạn nói rằng á, là trời ơi đường tắt đó ma dữ lắm em ơi, đường tắt đó là có mười mấy ngôi mộ mà ma không không ai dám đi hết trơn, tự nhiên đi vô đường đó làm chi, em vô đường đó nhiều khi có người ta hạ, cho nên đó là người ta đã theo em về đó. Thôi có gì á, là ngày mai cúng mâm cơm rồi á, là anh sẽ chặt xương rồng á, treo xung quanh nhà. Thì sau đó là hả chồng của bạn đã chặt xương rồng, bạn thì nấu mâm cơm cúng, từ đó về sau không có thấy gì hết. Thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Hôm nay Thi kể 3 chuyện thôi các bạn ha, mà khi Thi đọc câu chuyện cuối này á, Thi rút kinh nghiệm một cái điều, các bạn thấy không, từ nào tới giờ mà khi mà đi đường tắt là thế nào cũng có chuyện, thà mình hả là đi ở ngoài đường nó xa hơn chút, nhưng mà thôi kệ, mình cố gắng mình đi, mình cất công mình đi đi chứ hả, mình lựa chọn đường tắt là thế nào cũng có chuyện này chuyện kia. Nhiều khi có những con đường tắt rất là vắng vẻ, rồi khi mà mình đi vô mình không gặp ma chết cũng gặp ma sống các bạn, cho nên các bạn rút kinh nghiệm nha. Thôi kệ đi, mình ráng chịu đi xa chút xíu nhưng mà nó an toàn. Thì nhớ có một lần là Thi đi lên trên cột cờ Lũng Cú ở Hà Giang á các bạn, Thi lên trên cột cờ để chơi. Thì hả là cái lúc mà đi Thi quên mất tiêu cái khúc đó là tên, là cái chỗ đó là địa danh gì rồi. Nhưng mà nó có 2 con đường nha. Cái lúc mà Thi ngừng lại ngay chỗ ngã ba á, tại vì bên đây là dòng suối trong vắt rất đẹp luôn, thành ra là Thi mới ngừng xe lại để mà xuống để mà quay phim chụp hình. Thì lúc mà Thi xuống quay phim chụp hình xong, cái chồng của Thi mới nói em, bây giờ nếu mà lên Hà Giang đi lên trên cột cờ Lũng Cú á, là trên bản đồ nó có chỉ 2 đường nè, một đường là đường tắt, một đường là đường chính, mà nếu mà đi đường chính là nó tới 40 mấy cây số, còn nếu mà đi đường tắt á, là nó giảm lại còn có 1 nửa, có 22 cây à. Cái Thi nó đâu coi, coi thử coi, cái hả chồng cũng đưa cho coi, hình như là lúc đó là Thi có quay lại, Thi có quay lại đó, là Thi up lên trên kênh gia đình Misu của Thi á. Cái hả mình đứng ở dưới đây nè, thí dụ như ở ngay chỗ ngã ba đi ha, các bạn tưởng tượng ngay cái ngã ba bên đây là suối, còn bên đây là cái đường chính 40 mấy cây, còn ở bên đây nè là mình phải chạy lên trên một cái dốc nha các bạn, là đi có 22 cây số thôi. Cái Thi thấy sao mà cái con đường này nó ngắn hơn nữa mà 22 cây, còn đường kia là 40 mấy cây. Cái chồng Thi mới kêu không, mấy đi thử đi em, đi thử đi. Cái lúc đó Thi mới suy nghĩ thôi không được, kinh nghiệm của mình bao nhiêu năm kể chuyện ma, năm đó hình như năm 2000, hình như là đầu năm 2000 hay là 2001 gì đó Thi quên rồi, mà Thi cũng đã kể chuyện mấy năm trời từ năm 2016 tới giờ. Cái Thi nói thôi thôi anh ơi, thôi thôi, kinh nghiệm bao nhiêu năm trời kể chuyện ma của em á, thôi nhất quyết là đi cái đường chính giùm em 40 mấy cây thì kệ, chịu khó đi 40 mấy cây chứ đừng đi cái đường mà 20 mấy cây số đó, mắc công lắm, lỡ mắc công giữa đường có chuyện gì, hoặc là nhiều khi cái con đường nhỏ xíu xe mình lớn quá đi không được, mắc công dữ lắm, thôi thôi thôi thôi thà đi đường chính đi. Thì đó là một lần nha các bạn, mà Thi để ý nha, Thi để ý là hả chị Google này chỉ có nhiều cái hả là chất he dữ lắm. Thêm một vụ nữa để Thi tám cho các bạn nghe. Thêm vụ nữa là sau khi mà Thi đã tham quan cột cờ Lũng Cú xong rồi á, thì lúc đó là Thi mới về lại Hà Nội. Thì do là buổi sáng hôm đó đi lên cột cờ Lũng Cú leo lên, mà leo bộ lên, leo thang bộ lên, rồi cũng ghé ăn thịt nướng đồ này nọ kia, cho tới khúc mà rời khỏi hả cái khu vực cột cờ Lũng Cú đó đó, là lúc đó tầm khoảng chừng, Thi nhớ là hình như 11 giờ, 10 giờ 11 giờ á. Thì trên đường về mà từ ở trên đó mà đi về á các bạn, do là đường núi á, cho nên nó cứ ngoằn ngoèo vậy nè, chạy nó rất là lâu, cái thời gian nó tốn rất là lâu. Mà tao nói hãy chạy hoài, cứ tưởng tại vì thi tính là từ trên Hà Giang mà về Hà Nội là mấy trăm cây, mà thí dụ như nếu mình đi đường trường đi, mình đi mấy trăm cây nó lẹ lắm, nó có mấy tiếng đồng hồ thôi. Nhưng đây là đường núi, nó cứ qua quả đồi này qua núi kia, nó cứ quằn quèo vậy, nó lâu nha các bạn. Thì cho tới cái lúc mà trời tối rồi mà vẫn chưa xuống được tới Bắc Cạn luôn. Mà các bạn biết hả, trời trời tối thui, mà các bạn biết cái khu vực trên nó tối hả, là nó rất là vắng, vắng lắm, đâu có đèn đường đâu, tối thui à. Thì lúc này á, chồng của Thi á, cũng lên Google, tại vì mình đi thì mình dựa trên Google để mà mình đi thôi, chứ mình đâu biết đường mình đi đâu. Cái hả, lúc đó là cũng tìm đường xuống Hà Nội, thì tới cái đoạn đó chồng của Thi nói ê, sao cái con đường này là nó chỉ dẫn nè, nó kêu mình đi đường đó. Thì lúc mà tới ngay chỗ ngã ba đường đó rồi ha, mặc dầu lúc đó trời tối rồi, nhưng mà chồng Thi nhìn thì chồng Thi nói ủa sao cái con đường này nó nhỏ quá, nhỏ quá có đi được không trời. Cái chồng Thi mới ngừng xe lại để đi vô cái đoạn đó thử coi, đi bộ vô nha. Cái chồng Thi nói không được em ơi, cái đường này hả nhỏ dữ lắm, anh sợ rằng mắc công ngồi xe mình đi không được, mắc công kiểu như là chỉ có xe máy đi được thôi, chứ xe mình là xe lớn kiểu 16 chỗ làm sao mà đi. Thì lúc đó chồng Thi mới quyết định đi thẳng. Thì khi mà đi thẳng lên một khúc rồi, dân ở chỗ này rất dễ thương nha các bạn. Cái đoạn này làm như là có một nhà máy hay xí nghiệp gì đó, mà Thi cũng không rành lắm, do lúc đó là tối, cũng 9 giờ mấy rồi, 9 giờ mấy gần 10 giờ rồi. Nhưng mà thời điểm là Tết, ngày hôm đó là ngay ngày mùng 2 Tết. Thì những người đó đó là người ta vẫn còn thức, mấy chị là ngồi cắn hột dưa nói chuyện với nhau đó. Thì tới cái chỗ này á, giống như là một cái cụm dân cư á các bạn, thì rất mừng khi mà thấy người ta còn thức vậy đó, mà nãy giờ mình chạy xong không hết cái khu vực này. Cái Thi mới kêu anh có tiệm tạp hóa thì ngừng lại đi, để em vô mua đồ sẵn em tám luôn. Cái ảnh cũng ngừng lại, cái Thi cũng vô mua đồ, cái cũng nói chuyện với mấy chị đó ha. Cái Thi nói mới nãy có cái con đường nhỏ dưới mà ở trên map nó chỉ đó chị, em tính quẹo vô đó. Cái mấy chị nói trời ơi sao mà em quẹo vô đó được, em mà quẹo vô đó là đi không được đâu, xe lớn là đi cái con đường đó không có được đâu, em đi cái đường này là đúng rồi đó. Mà người ta nói chuyện với Thi còn cho Thi hột dưa để ăn nữa, cho không giống lấy tiền nha, cho hột dưa cho nước đồ uống nữa các bạn, dễ thương không. Xong cái Thi ra thì nói chồng Thi nói trời ơi, mấy chị đó nói nếu mà anh quẹo cái con đường mới nãy là tiêu rồi, là đi không được. Cái chồng nó nói bởi vậy hả bà Google này bà chỉ là chất quốc à, hả nghe lời bả là coi như bán lúa giống đó, hên là đi theo cái đường mà ổng tính, chứ không có quẹo theo map đó, quẹo theo map là tiêu rồi. Bởi vậy rút kinh nghiệm nha các bạn, mình đi cái đường, thà đi đường hả là nó to to hả là đường chính cái, chứ đừng có đi vô mấy con đường tắt, nhanh hơn nhưng mà nó sẽ nguy hiểm hơn, nhiều khi mình vừa gặp ma chết mà gặp ma sống là chết dở nữa. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha, Thi đã kể xong tập 1699 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1700. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!